Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 195, Đái Mộc Bạch cũng bị đả kích. Nhưng là hắn Đái Mộc Bạch thế, nhưng là chiến đấu hồn sư. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, hắn liền Lý Hiên nuôi ngựa đều đánh không lại, tâm lý khó chịu có thể tưởng tượng được. Cho nên nguyên bản không thèm để ý Đái Mộc Bạch, tâm tình cũng bắt đầu sa sút lên, cảm giác rất là khó chịu. Bất quá trong lòng hắn vẫn là có một chút hy vọng. Hy vọng đây hết thảy đều là giả. Hy vọng tiểu hồng mã tuy nhiên bất phàm, nhưng chỉ là có chút đặc thù mà thôi. Có lẽ đánh không lại chính mình. Mang theo loại hy vọng này, Đái Mộc Bạch quay đầu nhìn về phía Đường Tam nói: Tiểu Tam, có phải hay không là tiểu hồng mã có năng lực đặc thù, có thể xua tan các loại hồn thú, mà thực lực của bản thân nó cũng không cường đâu. Phanh phanh phanh, trầm muộn thanh âm đột nhiên truyền đến, từ phía sau trong bụi cỏ vang động. Vừa mới hỏi xong vấn đề, Đái Mộc Bạch quay đầu nhìn qua. Trong nháy mắt một đạo hắc ảnh từ phía sau thoát ra. Đó là một đầu thân cao tới 3 mét nghiêu hình hình dáng hồn thú. Hình thể vô cùng cường tráng, đồng thời tản ra khí tức mạnh mẽ, mà hắn bất ngờ chính là vạn năm hồn thú khắp nơi châu. Nhìn đến đầu này khắp nơi châu, Đái Mộc Bạch sắc mặt triệt để thay đổi, bởi vì khắp nơi châu phi thường cường đại. Đừng nói Đái Mộc Bạch, cái này một cái hơn 30 cấp hồn tôn, cũng là 10 cái hắn, đều không đủ đối phương một chút. Cho nên Đái Mộc Bạch sắc mặt triệt để thay đổi, biết mình bọn người gặp đại nguy cơ, cho nên hắn chuẩn bị hô to nhắc nhở mọi người để ý. Bất quá ngay tại lúc này, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện khắp nơi châu vậy mà mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, mà lại toàn thân là thương tổn. Quan trọng cái đuôi vị trí đã thiếu thốn, đơn giản điểm tới nói cái đuôi của nó gãy mất. Cái này còn không phải trọng điểm, trọng điểm là khắp nơi châu không có chút nào dừng lại, bay thẳng nhanh theo bên cạnh trốn thoát ra ngoài, mang theo máu tươi hoảng hốt chạy bừa chạy hướng nơi xa. Dạng này một màn, nhìn đến Đái Mộc Bạch mờ mịt vô cùng, não tử đều có chút rỗng. Bởi vì đây chính là vạn năm hồn thú a, vậy mà lại lộ ra dạng này thần sắc kinh khủng. Cái này không khỏi khiến Đái Mộc Bạch suy đoán, chỉ sợ có càng cường đại hơn hồn thú đang truy đuổi đầu này vạn năm hồn thú. Cho nên hắn vội vàng hô lớn: Mọi người cẩn thận, cái này hồn thú là vạn năm hồn thú khắp nơi châu. Nó như thế hoảng sợ chạy loạn, hiển nhiên có càng thêm đáng sợ hồn thú đang truy đuổi nó. Đúng, mọi người đề phòng, chúng ta chỉ sợ có đại phiền toái. Đường Tam mặt sắc mặt ngưng trọng nói: Nhanh, tiểu áo mau tránh đến chúng ta phía sau. Mã Hồng Tuấn vội vàng nhắc nhở. Tốt, bốn người cấp tốc làm ra tư thế chiến đấu, cảnh giác nhìn phía xa bụi cỏ. Thế nhưng là bọn họ cũng phát hiện, bên kia Lý Hiên lại là một bộ đạm mạc bộ dáng đứng đấy, hoàn toàn cũng là không thèm để ý biểu lộ. Cái này khiến Đái Mộc Bạch 10 phần nghi hoặc. Đang lúc Đái Mộc Bạch nghi hoặc vì cái gì Lý Hiên xuất hiện vẻ mặt như thế lúc, sàn sạt thanh âm đột nhiên theo trong bụi cỏ truyền đến. Đó là vừa mới vạn năm hồn thú xông tới địa phương. Cẩn thận, muốn tới. Đái Mộc Bạch giống to. Chờ một chút, thanh âm này giống như có chút không đúng. Đường Tam nghe được thanh âm gì, trong mắt mang theo mờ mịt. Tại hắn nói xong câu đó về sau, cái kia bụi cỏ lần nữa lay động. Sau đó một thớt tiểu hồng mã theo trong bụi cỏ đi ra. Lúc này cái này tiểu hồng mã trong miệng ngậm một đoạn nhi đổ máu cái đuôi, trong mắt lóng lánh hồng quang, quanh thân hiện ra quỷ dị gợn sóng, xem ra hết sức thần dị. Bất quá tiểu hồng mã đi tới về sau, vừa nhìn thấy Lý Hiên, nó lập tức đình chỉ di động, sau đó cái kia thần dị trạng thái trong nháy mắt biến mất. lần nữa khôi phục bình thường trạng thái. Khôi phục như cũ, Tiểu Hồng Mã có chút sợ hãi, vội vàng đối với Lý Hiên bái, sau đó hốt hoảng quay đầu liền chạy ngược về. Hiển nhiên, nó biết mình phạm sai lầm, không nên trong rừng rậm chạy loạn, cho nên nó một lần nữa chạy hướng về phương hướng tới. Dạng này một màn, nhìn đến tất cả mọi người đều có chút sững sờ. Đái Mộc Bạch càng là ngốc ngay tại chỗ. Vừa mới hắn còn hy vọng Tiểu Hồng Mã chỉ là có chút đặc thù, hy vọng chính mình có thể đánh thắng Tiểu Hồng Mã. Thế nhưng là không nghĩ tới, trong nháy mắt Tiểu Hồng Mã vậy mà đuổi theo vạn năm hồn thú chạy, còn cắn đứt vạn năm hồn thú cái đuôi. Cái này thật sự là khiến người vô pháp tin. Quan trọng Tiểu Hồng Mã vừa mới biểu hiện, thật sự là thần dị đáng sợ, quả thực là không thể tưởng tượng. Cái này, Đái Mộc Bạch triệt để nhận rõ hiện thực, biết Tiểu Hồng Mã bất phàm, đồng thời đối với Lý Hiên cũng càng phát kính sợ, bởi vì dọa đến vạn năm hồn thú chạy trốn Tiểu Hồng Mã. Vậy mà nhân tính hóa hướng về Lý Hiên cúi đầu, bộ dáng kia hiển nhiên sợ Lý Hiên sinh khí, mạnh như vậy Tiểu Hồng Mã đều sợ hãi Lý Hiên, cái kia Lý Hiên lại sẽ mạnh đến mức nào? Đái Mộc Bạch không dám tưởng tượng, mạnh mẽ như vậy Tiểu Hồng Mã, đối mặt Lý Hiên lại như thế nhu thuận. Lý Hiên thân phận chỉ sợ không chỉ là Độc Đấu La cháu rể đơn giản như vậy. Đường Tam sâu kín nói, nghiêng đầu sang chỗ khác quan sát tỉ mỉ Lý Hiên, âm thầm suy đoán Lý Hiên thân phận, có thể khống chế Tiểu Hồng Mã khủng bố như vậy sinh vật. Đường Tam cảm giác Lý Hiên chỉ sợ thuộc về một ít đáng sợ tông môn, tỉ như cái kia thần bí thần toán môn. Tại Đường Tam âm thầm suy nghĩ thời điểm, bên cạnh Đái Mộc Bạch đã bởi vì tình cảnh vừa nãy nói không ra lời, hắn cứ như vậy kinh ngạc nhìn Tiểu Hồng Mã rời đi phương hướng, cả người lâm vào đồi phế trạng thái, lâm vào thất hồn lạc phách trạng thái. Có thể nói tại Áo Tư Tạp cùng Đường Tam lâm vào cái trạng thái này về sau, Đái Mộc Bạch cũng biến thành loại trạng thái này, chỉ còn lại có Mã Hồng Tuấn còn tốt một chút. Đương nhiên, Mã Hồng Tuấn đối với Lý Hiên kinh ngạc đồng dạng không nhỏ. Hắn thậm chí quyết định, về sau chính mình vẫn là thiếu gây Lý Hiên tốt, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Đi thôi, xa xa Lý Hiên bình tĩnh mở miệng, mang theo muốn nói lại thôi chữ Vinh Vinh, hướng về phía trước đi đến. Phía sau chữ Phong Chí muốn hỏi một ít gì, có thể lại không có cơ hội, bởi vì nhìn Lý Hiên dáng vẻ tựa hồ không có giải thích ý tứ, cho nên chữ Phong Chí đành phải từ bỏ. Một đoàn người xem như triệt để rơi vào trầm mặc, cho dù là Kiếm Đấu La cũng không có đang nói chuyện, mà chính là yên lặng đi tới. Trong quá trình này, Lý Hiên thì rơi vào trầm tư. Căn cứ trí nhớ nguyên tác, Áo Tư Tạp đến đón lấy gặp được Phượng Vĩ Kê Quan Xà, con rắn này cũng sẽ thành hắn hồn hoàn. Lý Hiên đang tự hỏi, nếu như ngăn trở Áo Tư Tạp thu hoạch được cái này cái hồn hoàn, đổi thành khác hồn hoàn, cái kia mình tuyệt đối có thể thu được khen thưởng. Cho nên hắn thượng đế thị giác nhanh chóng liếc nhìn chung quanh. Tại đi một khoảng cách về sau, Lý Hiên đột nhiên đình chỉ tốc độ. Lý Hiên ca ca, thế nào? Chữ Vinh Vinh nháy mắt to nghi hoặc nhìn bất động Lý Hiên, không hiểu vì cái gì hắn đột nhiên đình chỉ tiến lên. Không có việc gì, ta chỉ là thử một chút cái này trường cung, Lý Hiên nói xong, theo trong không gian giới chỉ xuất ra cái kia thanh hồn đạo khí trường cung. Sau đó hai tay hiện lên nồng đậm hồn lực, mà cái kia thanh một mực không cách nào kéo ra trường cung, liền tựa như mở ra cơ quan giống như, trong nháy mắt bị kéo ra. Cùng lúc đó, một thanh màu tím sắc mũi tên ngưng tụ tại trường cung phía trên, tản ra yêu kiều hào quang. Siêu, mũi tên dài vạch phá bầu trời, màu tím mũi tên mãnh liệt bắn mà ra, tại tùm trong rừng lóe lên một cái rồi biến mất. Đi thôi, Lý Hiên thu hồi trường cung tiếp tục tiến lên, chỉ bất quá hành tẩu phương hướng, cũng không phải là mũi tên bay đi phía đông, mà chính là đi hướng phía nam phương hướng. Dạng này kỳ quái một màn, nhìn đến mọi người vô cùng nghi hoặc, không hiểu Lý Hiên vì cái gì đột nhiên hướng về phía đông bắn một tiễn. Có điều vừa mới cái kia thớt tiểu hồng mã đối với bọn hắn chấn nhiếp tính quá lớn, cho nên mọi người cũng không hỏi cái gì, mà chính là vội vàng đuổi theo. Chỉ là trong lòng nghi hoặc trùng điệp, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.